Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 223, 223, cỏ lau người năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi đường cũng 10 phần thưa thớt, đi ngang qua người đi đường liền mèo con 2-3 con, mỗi một cái đều là vội vàng mà qua. Hôm nay quán trọ sinh ý tựa hồ không phải rất tốt, căn bản không có nhiều ít khách nhân vào cửa. Bất quá cái này cũng khó trách, trời mưa xuống, cổ nhân đồng dạng đều rất ít đi ra ngoài. Trừ phi có cái gì không thể không đi ra ngoài nguyên nhân. Kiều An gọi tiểu nhị bên trên một bát thịt dê phấn, sau đó an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ thưởng thức cảnh mưa. Lúc này vị kia trích tiên nam tử áo trắng xuống lầu. Vị này vừa xuất hiện, phổ thông nhà trọ trong nháy mắt liền trở nên vàng son lộng lẫy, giống như tiên cung. Kiều An chập chập hai tiếng, cảm thấy vị này nam tử áo trắng nếu là sinh ở hiện đại, những cái kia cái gì đỉnh lưu nhỏ thịt tươi. Chỉ sợ không có một cái so ra mà vượt hắn. Công tử, ngài muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón. Đến 4 cái bánh bao thịt, 2 bát cháo hoa, lại nổ 2 cây bánh quẩy. Trả lời điếm tiểu nhị không phải nam tử áo trắng, mà là vị kia tên là Sở Cơ nam tử áo đen. Sở Cơ trường đến kỳ thật cũng không kém, cũng là một mỹ nam tử. Chỉ là có bên cạnh hắn vị này nam tử áo trắng tại, hai người đặt chung một chỗ như thế vừa so sánh. Lúc đầu nhan giá trị khá cao Sở Cơ, một nháy mắt bị phụ trợ thành người bình thường. Một đen một trắng hai thân ảnh, không nhìn đám người dò xét ánh mắt, tùy ý tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hai người ngồi vị trí này, thật vừa đúng lúc ngay tại Kiều An sau lưng. Mà vị kia nam tử áo trắng, càng là đưa lưng về phía nàng ngồi xuống. Trong hai người ở giữa mặc dù cách một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là vị kia nam tử áo trắng siêu cường tồn tại cảm. Vẫn là để Kiều An cảm giác giống như đứng ngồi không yên. Cũng may Kiều An thích ứng năng lực mạnh, chờ ngồi một hồi về sau cũng không có cái gì cảm giác. Lúc này, những người khác cũng xuống lầu, Tiểu Nguyệt ngồi ở Kiều An bên tay phải, thuận tiện nàng nhìn Mỹ Nam. Những người khác cũng theo thứ tự ngồi xuống, cũng kêu bữa sáng. Vị kia nam tử áo trắng thật đúng là tích chữ như vàng, dừng lại bữa sáng đã ăn xong cũng không có nghe được hắn nói câu nào. Cỏ lau thành ban ngày giống như trôi qua đặc biệt ngắn, cảm giác không có qua mấy giờ, trưởng quỹ lại tại nhắc đi nhắc lại lấy trời sắp tối rồi. Kỳ thật bên ngoài bầu trời nhìn rõ ràng còn rất sáng, mặc dù vẫn là tại hạ lấy mưa, nhưng ngày này cũng không đen. Nghĩ đến hôm qua cũng là dạng này, trưởng quỹ cũng là tại trời vẫn sáng thời điểm, liền nói trời đã sắp tối rồi. Về sau trời thật đúng là đen, mà lại đen đến không có chút nào dự cảnh. Tựa như là một nháy mắt đột nhiên biến thành đen. Lão bản vừa thì thầm hai câu nhanh trời tối, lúc này một đội đưa thân đội ngũ lại đột nhiên xuất hiện. Một đỉnh kiệu hoa bị mang lên cửa tiệm, hỉ nương đầu tiên là vào đặt gian phòng, lại đi đến kiệu hoa trước nghênh đón một nữ tử thân mang màu đỏ áo cưới, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu. Nữ tử dáng người thướt tha, mặc dù không có nhìn thấy nữ tử mặt, cũng đã có thể gây nên không thiếu nam tử thèm nhỏ dãi. Nữ tử bị hỉ nương đưa lên lầu hai khách phòng, những người đưa dâu khác cũng đều đi theo tiểu nhị ra phía sau ăn cơm uống nước. Hỉ nương chỉ mua một gian phòng trên, cùng hai gian phổ thông khách phòng. Những người khác ở đều là đại thông trải, đợi cái này một đội người rời đi đại đường, có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có phải hay không là tân nãi nãi Bạch gia a? Ta nghe nói vị kia thiếu nãi nãi cũng liền hai ngày này đến. Có lẽ vậy, nghe nói vị này thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ là Tống gia ở thành Nhật Quang cách đó trăm dặm, kia Tống gia cũng là người làm ăn đi, điều kiện gia đình cũng tốt, làm gì nghĩ như vậy không nhìn đem nữ nhi đưa đi Bạch gia cái kia hang hồ. Cái này ai biết a, nói không chừng là Bạch gia xuất thủ khá hào phóng, người ta cho sính lễ nhiều, Tống gia xem ở những cái kia sinh lễ trên mặt, liền đem nữ nhi gả tới. Vị tân nãi nãi Bạch gia này ở nhà mẹ đẻ tám phần không được sủng ái a, có người cảm khái nói. Ngươi là thế nào nhìn ra được, đây không phải rõ ràng sao, cái này nếu là cái được sủng ái, lại thế nào có thể sẽ bị gả đi Bạch gia. Cái này đến cũng là, Kiều An nghe chung quanh tiếng nghị luận, đối cái này Bạch gia cùng Tống gia bắt đầu tò mò. Phó bản thời gian tổng cộng là 8 ngày, hiện tại là ngày thứ 2, phó bản kịch bản cũng đã bắt đầu ở tiến hành. Vị tân nãi nãi Bạch gia, rất có thể là cái này phó bản nhân vật trọng yếu. Đến là có cần phải hào hào tìm hiểu một chút Bạch gia cùng Tống gia, còn có vị này thiếu nãi nãi. Cùng Kiều An một cái ý nghĩ, còn có tới làm nhiệm vụ những người khác. Kim Ngọc Mãn Đường lại gọi tới cửa hàng bên trên hai, lần này bỏ ra một nhỏ thỏi bạc vụn, nghe được Bạch Gia cùng chuyện của Tống Gia. Cái kia Bạch Gia là Cỏ Lau Thành thủ phủ, Tống Gia là Nhật Quang Thành kinh thương thế gia, trong nhà thế hệ kinh thương, đáng tiếc gần 2 năm bởi vì vận khí không tốt lắm, bồi thường không ít tiền, hiện tại Tống Gia rất cần Bạch Gia ủng hộ. Tống Gia vì vượt qua nan quan, sẽ đồng ý Bạch Gia cầu hôn, đem trưởng nữ Tống Chi Lan gả vào Bạch Gia. Vị Tống tiểu thư này là con gái ruột của phu nhân nguyên phối của Tống Gia lão gia lưu lại, sau khi vị phu nhân nguyên phối kia chết, Tống lão gia đỡ chắc thất lên ngôi. Từ đó về sau, vị Tống tiểu thư này cũng không dễ chịu, ngay cả hôn sự này, cũng là mẹ kế của Tống tiểu thư kia đi dẫn đường. Vẫn là Kim Ngọc Mãn Đường gian phòng, đám người lại tập hợp một chỗ chia sẻ tình báo. Bạch gia vị thiếu gia kia sẽ không là có cái gì thiếu hụt đi. Tiểu Nguyệt hoài nghi nói, người nói không sai, hắn thật là có, vị kia Tống thiếu gia cưỡi ngựa thời điểm té bị thương chân, từ đây bị cà nhắc, què về sau đâu, xem ai đều không vừa mắt, còn đột nhiên có bạo lực khuynh hướng. Chỉ riêng nha hoàn của Bạch gia, đã làm cho hắn đánh chết 3 người, còn có mấy người là bị đánh tàn phế, bởi vì vị thiếu gia Bạch gia này hung danh bên ngoài, trong nhà thương nữ nhi, ai muốn cùng loại người này kết thân. Cũng liền Tống gia vị kia mẹ kế, muốn tha mài nguyên phối lưu lại đích nữ, bên gối gió thổi qua, vị kia Tống lão gia cũng không phải cái sẽ yêu hộ nữ nhi, Tống Chi Lan cứ như vậy bị định ra cửa hôn sự này. Hôm nay là bởi vì người của Tống gia tới chậm, trời lập tức liền muốn đen, các ngươi cũng biết Cỏ Lau Thành quy củ, ban đêm không thể ra cửa hoạt động. Cho nên chỉ có thể trước hết để cho Tống Chi Lan ở tại nhà trọ, đợi mưa tạnh lại xử lý hôn lễ. Quả nhiên là có mẹ kế liền có hậu cha a. Vị này Tống tiểu thư cũng đủ thảm. Thành Tỳ Hoa Niên khinh thường cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đâu, có hay không thăm dò được cái gì đầu mối hữu dụng? Chúng ta bây giờ còn không biết nhiệm vụ chính tuyến bên trong Cỏ Lau người ở nơi nào, cũng không thể một mực chỉ có một mình ta đang khắp nơi nghe ngóng. Các ngươi cái gì cũng không làm đi. Kim Ngọc Mãn Đường không phải cái thích ăn thua thiệt người, nếu như chỉ một mình hắn ở đây nghe ngóng nhiệm vụ manh mối, những người khác cái gì cũng không làm, hắn còn không bằng mình làm một mình. Ta hôm nay cũng có thu hoạch, Kiều An giơ tay lên một cái. Thu hoạch gì? Thanh Ti Hoa Niên dẫn đầu hỏi. Từ khi tiến vào cái này phó bản, bởi vì cái này nhiệm vụ rõ ràng không phải một người có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đám người chấp nhận tổ đội cùng một chỗ hợp tác hoàn thành cái này phó bản. Tổ đội hợp tác hoàn thành nhiệm vụ mặc dù là lựa chọn tốt, nhưng cũng xác thực dễ dàng để một ít người tại nhiệm vụ trên đường vẩy nước. Thật có lỗi, ta chỉ muốn nói cho Kim Ngọc Mãn Đường, các người nếu muốn biết, có thể dùng mình tra được nhiệm vụ manh mối cùng ta trao đổi. Kiều An nhíu nhíu mày nói, tấu chương xong, cách chương.